Luân hồi nhạc viên, chương 612, 8, pháo đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ xe lửa tại trên đường dây nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đường dây phủ cận mấy cái linh dương bị sợ quá chạy mất. Trong đó có một cái tương đối đặc thù. Nó không chỉ có không có trốn, ngược lại thẳng tắp nhìn chằm chằm chạy bên trong xe lửa 2 giây về sau. Con kia linh dương vùi đầu phóng tới xe lửa, phanh một tiếng, máu tươi vẩy ra. Linh dương vặn vẹo thi thể nện rơi vào đường dây phụ cận đoàn tàu chạy 11 giờ về sau. Toa xe bên trong, ngay tại nghỉ ngơi, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt ra. Hô một tiếng ngồi dậy, không biết vì sao, hắn đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác. Loại này cảm giác không có chút nào nguyên do xuất hiện, tựa như có cái bàn tay vô hình bóp lấy trái tim của hắn. Đông, đông, đông, nhịp tim càng lúc càng nhanh, Tô Hiểu con ngươi thít chặt, đây là tâm nhãn năng lực. Bản năng đang cảnh cáo hắn, gặp nguy hiểm tới gần, không, có người dùng viễn trình vũ khí nhắm ngay hắn, nếu không không có rõ ràng như vậy thể hiện. Trực tiếp quang lên đang ngủ say vài vài gâu, vài vài uông một mặt mộng bức, nhưng tại thấy rõ Tô Hiểu thần sắc về sau, vài vài uông lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, mũi run run, bắt đầu tìm kiếm khả nghi mùi, đây là một người một chó trải qua thời gian dài dưỡng thành ăn ý, đi. Trảm long thiểm ra hiện tại trong tay. Tô Hiểu chém ra đoàn tàu một bên toa xe, thả người từ toa xe bên trong nhảy ra. Emily ngơ ngác nhìn xem một màn này, nàng đã dọa sợ. Tô Hiểu chém ra toa xe cử động để toa xe nội loạn thành một đoàn, cuồng phong gào thét tràn vào toa xe bên trong. Gâu, vài vài uông đối Emily kêu một tiếng sau nhảy ra toa xe, Emily hơi kinh ngạc. Đây là, Kenny sắc mặt không thế nào đẹp mắt, ca, con chó kia giống như để cho ta rời đi xe lửa. Người năng lý giải nó ý tứ, nó rất thông minh, sẽ dùng ánh mắt biểu đạt chính mình ý tứ. Kenny nghe lời của muội muội, lại nhìn mắt toa xe bên trên lỗ rách, do dự một chút về sau, hắn ôm lấy muội muội chuẩn bị trước ly khai khoang xe. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ truyền đến, cả chiếc đoàn tàu bắt đầu kịch liệt lắc lư, vừa rồi Kenny đã có ly khai khoang xe ý nghĩ, tại bạo tạc vang lên một nháy mắt, hắn đã từ toa xe bên trong nhảy ra. Oanh, oanh, oanh, bạo tạc sinh ra hỏa cầu bốc lên, khói đặc phóng lên tận trời, xe lửa bị tạc bay. Xe lửa giữa không trung liền bị tạc nát, không chỉ có là xe lửa, đường dây đều bị tạc vặn vẹo, có thể thấy được bạo tạc uy lực. Mảng lớn tàn thi tán rơi vào đường dây phụ cận, rừng rực lửa cháy bừng bừng thiêu đốt lên. Mỹ lệ pháo hoa, một tên người mặc tử sắc tây trang nam nhân đứng tại thiêu đốt đoàn tàu hải cốt trước, hít một hơi thật sâu. Hắn nghe được thi thể đốt cháy khét loại kia đặc hữu hương vị. Sinh mệnh, đang tỏa ra, tử sắc âu phục nam hai tay giơ lên, không trung hiển hiện từng trương vặn vẹo khuôn mặt bóng mờ, đây là bị nổ chết xe lửa hành khách. Tới đi, nếu như căm hận ta liền đến cướp đoạt thân thể của ta cho các ngươi cơ hội, nếu như thất bại, liền trở thành ta chất dinh dưỡng, đây là công bằng trò chơi. Mấy trăm tấm gương mặt nhào về phía âu phục nam. Bên cạnh hắn một nam một nữ vô ý thức lui ra phía sau. Vô luận nhìn thấy bao nhiêu lần, ta đều có loại dùng mình cảm giác. Nữ nhân mở miệng, nàng trên mặt nùng trang diễm mạt, một con chim sẻ đứng tại bả vai nàng bên trên. Đừng nói nhảm, ngươi muốn chọc giận lão đại à? Nam nhân mở miệng, thân hình của hắn cường tráng, làn da ngăm đen, trên đầu sinh ra một cây sừng thú, có chút giống sừng tê giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm yêu, tê, tùy tiện thảo luận người khác rất không lễ phép. Âu phục nam nghiêng đầu, hắn trên mặt biểu tình biến hóa không ngừng, tựa hồ có rất nhiều ý thức tại cướp đoạt thân thể này. Mấy giây sau, Âu phục nam biểu lộ bình phục, hắn ở một cái. Một bữa tiệc lớn, Âu phục nam chính là màu đỏ thằng hề, hắn không biết dùng cái gì phương pháp, lại nắm giữ Tô Hiểu hành tung, trước đó thiết hạ mai phục. Lão đại, tên kia chạy, Diễm yêu mở miệng. Bả vai nàng bên trên chim sẻ chi chi cha cha réo lên không ngừng, tựa hồ tại cho nàng truyền lại tình báo. Không quan trọng, 6 vạn nhạc viên tệ 10 người, nếu để cho săn đuổi người tiên sinh tùy tiện chạy thoát, kia lữ đoàn cũng quá khiến người ta thất vọng, nàng thế nhưng là nhị giai bên trong đỉnh cấp pháo đài. Màu đỏ thằng hề vừa dứt lời, một tiếng súng vang truyền đến. Cái này một tiếng súng vang tựa hồ gây nên mắt xích phản ứng. Súng vang lên một tiếng tiếp một tiếng truyền đến. Nữ nhân kia dùng chính là súng tự động, Tê nghe được cái này liên tục tiếng súng, biểu lộ hơi kinh ngạc. Không, nàng dùng chính là đánh lén pháo, 30mm chi phối đường kính đánh lén pháo. Diễm Yêu biểu lộ cũng có chút không đúng, loại này tần suất tiếng súng không cần phải nói đánh lén pháo, liền xem như súng tự động, xạ tốc cũng quá nhanh, chẳng lẽ không sợ tạc nòng. Chúng ta đi, đi nghênh đón khách nhân của chúng ta. Lúc này ở đoàn tàu hài cốt nửa cây số bên ngoài một chỗ đất hoang bên trên. Chói tai nhọn gào âm thanh tiếp tục ra, leng keng một tiếng, hỏa tinh vẩy ra, lưỡi đao cùng viên đạn va chạm. Tô Hiểu bổ ra một viên bắn về phía đầu hắn bộ viên đạn, hắn rõ ràng nhìn thấy, viên kia bị chém thành hai đoạn viên đạn thể tích đến cỡ nào khoa trương, đây cũng không phải là viên đạn, coi như nói đây là cỡ nhỏ đạn pháo đều có người tin tưởng. Bị chém thành hai đoạn viên đạn biến mất ở trong bùn đất, vụn cỏ vẩy ra. Nếu như viên đạn chỉ là một viên hai viên không có cái gì, nhưng loại này viên đạn mỗi giây đều sẽ phóng tới mấy quả, xạ tốc cực nhanh vô cùng. Cũng may loại này viên đạn tốc độ phi hành không tính biến thái, so chi chu nữ hoàng đạn nhanh kém rất nhiều. Tuy nói như thế, nhưng viên đạn số lượng thực tế quá nhiều. Liên tục đánh bay mấy chục quả viên đạn về sau, Tô Hiểu cánh tay phải bắt đầu run lên, tiếp tục như vậy không được, coi như hắn năng tiếp nhận, Trảm Long Thiểm cũng không chịu nổi loại này cường độ cao trảm kích, viên đạn xung lực quá mạnh. Tô Hiểu đã biết vị trí của địch nhân, ngay tại một cây số bên ngoài. Kia dày đặc súng vang lên bại lộ vị trí của địch nhân. Nhưng hắn căn bản xông bất quá đi, nơi đó tựa hồ chống mấy chục khẩu pháo đài, đối diện hắn cuồng oanh loạn tạc. Về phần là ai tập kích hắn, dùng cái mông nghĩ cũng biết, ngoại trừ màu đỏ thằng hề bên ngoài còn có thể là ai. Tô Hiểu lợi dụng vượt qua thường nhân tố chất thân thể né tránh một viên viên đạn, viên kia viên đạn gào thét bên tai bờ bay qua. Cánh tay phải truyền đến đau nhức cảm giác thời khắc cảnh giới Tô Hiểu. Tuyệt không phải lại bổ viên đạn. Một mặt năng lượng thuẫn ra hiện tại Tô Hiểu trước mặt, đây là một mặt 300 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Phanh, phanh, phanh, đạn bắn vào năng lượng thuẫn bên trên bắn bay, năng lượng thuẫn tản mát ra màu lam nhạt quang mang, không có chút nào tổn hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù năng lượng thuẫn ngăn trở viên đạn, nhưng viên đạn lực trùng kích sẽ không hư không tiêu thất, Tô Hiểu không khỏi liền lùi lại mấy bước. Lại bị cuồng oanh loạn tạc mười mấy giây sau, tiếng súng đột nhiên đình chỉ, lúc này Tô Hiểu hai chân đã lâm vào trong đất bùn. Tô Hiểu thở phào một hơi, ra hiệu sau lưng vải vải uông giấu đi, một hồi nhìn hắn ánh mắt làm việc. Vải vải uông vèo một tiếng biến mất, nó chạy trốn sao? Đương nhiên không, vải vải uông lúc này ngồi xổm ở phụ cận trong bụi cỏ, thời khắc chờ đợi Tô Hiểu mệnh lệnh. Ngay tại tiếng súng đình chỉ mấy giây sau, tiếng rít truyền đến. Một viên đạn đạo bay về phía Tô Hiểu. Khoảng cách rất xa hắn liền nhìn thấy viên kia đạn đạo chí ít dài 1 mét, bề ngoài trải qua vẽ xấu, đoạn trước có một bộ cá mập miệng đồ án. Đạn đạo trước khi rơi xuống đất, Tô Hiểu cánh tay cơ bắp hở ra, trống rỗng chém ra đao mang. Chanh, đao mang tướng đạn đạo chém thành hai đoạn, ngoài ý liệu tình huống phát sinh, viên kia đạn đạo lại bắt đầu chia nứt, hóa thành mấy chục mai cỡ nhỏ đạn đạo. Oanh! Oanh, oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc, Tô Hiểu tướng năng lượng thuẫn ngăn tại trước người, hai chân không có vào trong đất bùn. Một cây số bên ngoài sườn núi nhỏ, một chi dài hơn 3 mét súng ngắm gác ở trên sườn núi, thanh này súng ngắm riêng là nòng súng liền có dài 2 mét. Súng ngắm về sau, một thiếu nữ thành nửa ngồi tư thế, chính thông qua ống nhắm quan sát tình huống. Không tệ nha, khó trách thằng Hề nguyện ý ra 6 vạn mời ta. Thiếu nữ cười khẽ một tiếng, nàng màu tóc rất ít gặp, là màu lam, nàng tướng tóc lam ghim hai đầu bím tóc đuôi ngựa, cái này hai đầu bím tóc đuôi ngựa bầy trên mặt đất, nhìn chí ít có 1m5 chi phối chiều dài. Cách chương.